Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 511, bất khả chiến bại ở bán đảo phía Bắc. Bất khả chiến bại là như thế nào? Có thể trước đây mọi người không hiểu rõ cái gì gọi là cường giả bất khả chiến bại. Đến tận hôm nay, nhìn thấy Diệp Thành dùng sức mạnh không gì cản nổi của mình để áp đảo các cường giả xuất khiếu, dưới sự liên thủ của năm vị chân quân, dùng một quyền giết chết tà kiếm quỷ, bọn họ đến giờ mới hiểu được thì ra đây mới là bất khả chiến bại chân chính. So sánh với anh ấy, trước đây mình còn tự cho là cường giả mạnh nhất của hoa tộc nữa chứ, quả thật là nực cười mà. Tiêu Thanh Vũ cười cay đắng không thôi, mà Hoa Lộng Ngọc thì liên tục run rẩy như sắp ngã đến nơi. Bất kỳ một vị chân quân nào trên không trung đều có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ như bóp chết một con kiến vậy. Nhưng Diệp Thành lại có thể dễ dàng tung hoành vô địch, không ai có thể ngăn cản nổi anh, coi xuất khiếu như là mấy con kiến hôi, giết chân quân như giết gà. Thần uy cái thế đến mức này thì không chỉ là Tiêu Thanh Vũ, tất cả mọi người đều bị cuốn hút đến say đắm. Vô số người dân hoa tộc lại phát ra tiếng hoang hô vang dội như sấm rền. Truyện đề cử, chiến thần ở rễ. Thật lợi hại. Trời đất ơi, Diệp Thành quá mạnh mẽ. Không được, sau này không được gọi cậu ấy là Diệp Thành nữa, phải gọi cậu ấy là Diệp Chân Quân mới đúng, tôi là hàng xóm của Chân Quân đấy, thật đúng là tổ tiên phù hộ mà. Các trưởng lão hoa tộc đều nở một nụ cười nhẹ nhõm, Giao Nhi cũng thở phào một hơi. Hóa ra anh của em lại mạnh như thế sao? Giao Nhi ngước mắt nhìn lên bầy trời, cô bé cứ tưởng là mình đã hiểu rõ người anh lười biếng ấy rồi. Nhưng bây giờ nhìn về phía Diệp Thành mạnh mẽ không có đối thủ ở trên bầu trời kia, Giao Nhi mới biết được thì ra những gì mình biết về Diệp Thành lại ít đến như thế. Ngược lại, các chiến binh của tộc Bí Ngân sau khi nghe được tin tức chiến đấu trên chiến trường của các cường giả, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hàm răng liên tục run rẩy. Không thể tin nổi, hoa tộc vì sao đột nhiên lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ đến như thế cơ chứ? Trước đây chưa từng nghe nói qua về người này mà. Vô số người nghĩ nát óc cũng không hiểu, chỉ có một số người nghe được tin tức, không nhịn được rùng mình nhìn về phía Diệp Thành. Đặc biệt là đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng, nhìn về phía Diệp Thành như nhìn một vị chiến thần trong truyền thuyết vậy. Không phải là cậu ta đó chứ? Hoa Thiên Lăng trợn mắt ngẩng người ra, không nhịn được mà rùng mình sợ hãi. Không quan tâm người ở dưới nghĩ như thế nào, trên chín tầng trời, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt. Minh Thể Hư Không Quyền là thần thông nổi danh cùng với Hỗn Nguyên Trấn Hải Chưởng, cũng làm cho các chân quân khác bị dọa sợ, cho dù là Bắc Minh Tiên Ông hay là Thanh Sương Tiên Tử đều đã có chút sợ hãi, muốn rời khỏi đây. Đạo hữu, xin dừng tay đã, nghe tôi nói một lời, chuyện này chắc là có chút hiểu lầm thôi. Thái độ của Bắc Minh Tiên Ông lần nữa thay đổi, trên mặt nở một nụ cười hiền lành. Đúng thế, Diệp Chân Quân. Mọi người đều là nhân vật nổi danh ở bán đảo phía Bắc, mọi việc đều có thể thương lượng được mà. Thanh Sương Tiên Tử vừa chạy ra xa vừa gật đầu đồng tình. Tôi và Tà Kiếm Quỷ không hề quen biết với hai tên tộc Bí Ngân kia, tiện đường gặp mặt mà thôi. Tôi thuộc tộc Thủy Yêu ở Bắc Hải, không liên quan gì đến ngoại tộc ở trên đất liền. Bắc Hải Yêu Vương cũng cao giọng hét lên, biểu thị mình cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chỉ là Diệp Thành lúc này đã giết đến điên rồi, sao còn quản đến bọn họ là bạn bè thân thiết hay là bèo nước gặp nhau nữa chứ? Việc anh muốn làm bây giờ chỉ có một, tôi vừa nói rồi, ai cản tôi sẽ phải chết. Mỗi một chưởng, một quyền hay một cú đá của anh đánh ra đều khiến cho cả không gian xung quanh bị chấn động đến rung chuyển không ngừng, sức mạnh tỏa ra khắp nơi, liên tục truy sát bốn chân quân. Diệp Thành sử dụng phép thần thông vô địch và sức mạnh của thần thể đại thành đánh ra đòn tấn công, gần như không ai có thể cản nổi. Oanh! Lĩnh vực của chính nguyên thượng nhân liên tục bị phá vỡ, mặc dù ông ta sử dụng bí thuật để lén lút trốn đi, nhưng lĩnh vực liên tục bị phá vỡ khiến cho khả năng trốn thoát của chính nguyên thượng nhân càng ngày càng ít. Diệp Thành bên này càng chiến lại càng mạnh mẽ hơn, thần thể Minh Vương U Uyên Triệt để phát động, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ làm chấn động cả trời đất. Thân thể Diệp Thành được bọc trong luồng ánh sáng vàng lấp lánh rực rỡ, da thịt trong suốt như lưu ly, ánh sáng vàng rực rỡ bất hủ không hề có dấu hiệu biến mất, cả nghìn luồng hào quang lấp lánh xung quanh và rất nhiều thủy khí tốt lành liên tục bao bọc lấy anh. Diệp Chân Quân, lẽ nào cậu thật sự muốn cá chết lưới rách mới chịu hay sao? Chúng tôi đều đến từ các môn phái lớn của bán đảo phía Bắc, Bắc Minh Tông cũng không chỉ có một xuất khiếu là tôi đâu. Bắc Minh Tiên Ông sợ hãi hét lớn. Thanh Sương Tiên Tử cũng hét lên với Thương Lam Tinh, Thương đảo chủ, đến lúc này rồi mà ông vẫn không muốn ra tay hay sao? Sở dĩ bốn cường giả xuất khiếu không vội chạy trốn là bởi vì có sự xuất hiện của Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh có kim đan trung phẩm, cho dù chỉ là ngũ phẩm nhưng thực lực cũng đã đủ để đứng đầu Bắc bán đảo, vượt xa những người ở đây. Chỉ cần có ông ta ở đây thì Diệp Thành cũng chưa chắc có thể địch lại được. Thương Lam Tinh lúc này cũng không thể để yên như thế được nữa. Ông ta phất phất tay áo, nhẹ giọng nói với Diệp Thành, Diệp Chân Quân, việc này tuy là bọn họ sai trước nhưng giáo huấn bọn họ một trận như thế là đủ rồi. Nếu làm lớn chuyện hơn nữa, cho dù là bổn tọa cũng không có cách nào giải quyết được đâu, đến lúc đó Vương Đình phẫn nộ giết đến thì cho dù là Chân Quân hay là Hoa tộc đều không được yên ổn đâu. Thực lực mà Diệp Thành hiển lộ ra đến cả Thương Lam Tinh cũng kiêng dè không thôi, lần đầu tiên thái độ của ông ta mềm mỏng được như thế này cũng là do nể sợ Diệp Thành. Mọi người đã bao giờ nhìn thấy Thương Lam Tinh nói chuyện nhẹ nhàng với người khác thế này đâu chứ? Ai nấy cũng đều ngạc nhiên và kính sợ vô cùng. Đây chính là thực lực quyết định tất cả. Hoa Thiên Lăng thở dài chán nản. Trước đây thực lực của Hoa tộc yếu ớt, cho nên Thương Lam Tinh chỉ coi Hoa tộc là con tốt thí, có thể tùy ý ức hiếp và lợi dụng. Bây giờ Diệp Thành dùng sức mạnh không thể ngăn cản giết chết hai cường giả xuất khiếu. Đến cả Thương Lam Tinh cũng phải dùng lễ mà đối đãi, coi anh như là cường giả ngang hàng, kính lễ có thừa. Mọi người tưởng rằng Thương Lam Tinh nói như thế thì Diệp Thành sẽ nể mặt ông ta mà buông tha. Không ngờ được Diệp Thành không thèm quan tâm hừ lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe lên, thần uy tái hiện, một luồng ánh sáng vàng chói mắt ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh thẳng về phía Thanh Sương tiên tử, đến cả linh bảo mà bà ta cầm trong tay cũng vỡ tan thành từng mảnh. Quỳnh! Thanh Sương tiên tử không thể phát ra bất kỳ một tiếng nào. Xuất khiếu trong cơ thể bà ta ngay lập tức bị đánh thành mảnh vụn. Thanh Sương cổ kiếm uy chấn Bắc bán đảo trong tay bà ta cũng bị Diệp Thành đánh gãy thành hai đoạn, cuối cùng cả linh hồn và kim đan trong cơ thể đều bị Diệp Thành hủy diệt toàn bộ. Vị chân quân thứ ba ngã xuống. Lần này đến lượt Bắc Minh tiên ông cảm thấy sợ hãi tiếc thương. Thanh Sương tiên tử sống cũng được hơn 800 năm rồi, thống trị mấy chục tòa thành, có hàng trăm vạn người tôn sùng kính lễ. Cường giả tuyệt thế mạnh mẽ đến vậy mà cũng bị Diệp Thành dùng một chưởng đánh chết. Bắc Minh Tiên ông làm sao mà không nghĩ đến kết cục tiếp theo của bản thân cơ chứ? Từ lúc tộc Bí Ngân xuất hiện đến bây giờ còn chưa đến nửa tiếng, Diệp Thành đã giết sạch sau vị chân quân xuất khiếu, phần lớn cao thủ của bán đảo phía Bắc hầu như đều bị giết sạch. Diệp Thành chỉ sử dụng sức mạnh của một người đã áp chế toàn bộ bán đảo phía Bắc, làm cho bọn họ không còn một chút thể diện nào nữa, bị đánh bại một cách triệt để. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 512. Nhượng bộ rút lui. Được lắm, được lắm. Thương Lam Tinh siết chặt tay lại, liên tục nói ra mấy chữ này. Hai hàng lông mày của ông ta đỏ rực như lửa, hai mắt như có lửa giận phun trào, mái tóc dài dựng ngược, vô cùng phẫn nộ. Diệp Thành ở trước mặt ông ta giết Thanh Sương, chém yêu chủ, dẫm lên Bắc Minh, việc đó như ba cái tát cực mạnh đánh thẳng vào mặt ông ta, hơn nữa còn liên tục tát vào hai bên mặt. Làm cho Thương Lam Tinh cảm thấy tất cả tôn nghiêm của đảo chủ đều bị Diệp Thành dẫm lên rồi sau đó liên tục chà đạp không thương tiếc. Quỳnh! Thương Lam Tinh nhịn không được tiến lên một bước, ngọn lửa màu xanh bốc lên ngùn ngụt quanh người, hai mắt trừng lên bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Sao thế, muốn ra tay à? Diệp Thành để hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía ông ta. Nếu là nửa ngày trước anh nói ra lời này, mọi người sẽ cảm thấy Diệp Thành điên rồi. Nhưng bây giờ cho dù là những người ở bên cạnh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thành hoàn toàn có thể chiến đấu với Thương Lam Tinh. Vô số người nín thở chờ đợi, một bên là cường giả mạnh nhất cả Bắc bán đảo Thương Lam Tinh, một bên là cường giả tung hoành vô địch liên tục chém chân quân, Diệp Thành, trận chiến của hai người nhất định vô cùng gay cấn và hấp dẫn, chấn động toàn thế giới. Thương Lam Tinh đứng đó siết chặt tay lại, tia sáng sắc lạnh trong mắt liên tục hiện ra rồi tắt đi, cuối cùng xoay người rời đi, tên nhóc Hoa tộc, cậu quá lỗ mãng. Nhất định sẽ phải nhận trái đắng, lần sau gặp lại bổn tọa nhất định sẽ không nương tay nữa đâu. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Thương Lam Tinh hóa thành một ánh lửa bùng cháy, bay thẳng lên trời rồi từ từ biến mất ở phía xa. Đợi Thương Lam Tinh đi được một lúc lâu, bọn họ mới giật mình phản ứng lại, vị đảo chủ Bắc bán đảo này lại không chiến mà chạy mất rồi. Mọi người của Hoa tộc ngẩn người một lúc, sau đó từng âm thanh reo hò mừng rỡ liên tục vang lên, tiếng reo hò càng ngày càng to như làm cảm động cả trời đất. Truyền đi cả mấy trăm dặm xung quanh. Trong tiếng hò reo, vô số chiến binh tộc Bí Ngân mặt xám như tro tàn. Nhiều người đang xem chiến trong lòng có mưu tính xấu xa đều sợ hãi đến run rẩy cả người. Chúng ta thắng rồi. Đại trưởng lão, chúng ta thắng rồi. Rất nhiều trưởng lão của Linh Miếu đều vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đúng thế, chúng ta thắng rồi. Hoa Thiên Lăng liên tục lặp lại câu này, đôi tay già nua không tự chủ được mà run rẩy. Hoa Thiên Lăng ngẩng đầu lên, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, tổ tiên trên trời có linh, hoa tộc chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi. Diệp Thành vừa chạm chân xuống đất thì đã bị một bóng dáng màu xanh ngọc lao tới ôm chầm lấy, ngay sau đó, vô số các cường giả của hoa tộc đều mừng rỡ vây quanh hai người. Hôm nay là ngày vui nhất của hoa tộc trong mấy ngàn năm qua. Hoa tộc sống lay lắc ở quần đảo Nam Ngọc trong mấy ngàn năm qua, cuối cùng cũng chờ đợi được đến lúc này, mọi người không phải cúi đầu nhịn nhục nữa mà có thể hiên ngang ngẩng đầu nhìn thế giới. Trước thủy kính, vật dùng để theo dõi hình ảnh cách xa cả ngàn dặm, các lãnh đạo cao cấp của thủ phủ bán đảo phía Bắc khi nhìn thấy trận chiến này đều im lặng thẫn thờ, đặc biệt là hình ảnh Thương Lam Tinh rút lui khiến cho mặt của bọn họ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Từ hôm nay trở đi, sợ rằng ở cả bán đảo phía Bắc rộng lớn này không còn ai có thể đánh lại cậu ta được nữa. Một lúc lâu sau mới có người cười khổ nói ra. Mọi người đều lặng như tờ, bao gồm cả thiếu đảo chủ Tô Nặc, sắc mặt mọi người tái nhợt. Tin tức truyền ra làm cho cả quần đảo Nam Ngọc đều vô cùng chấn động. Không gian bên trong quần đảo Nam Ngọc do linh khí phục hồi và có sự phát triển của các tông môn thượng cổ, thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài, năm khu vực lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, mỗi khu vực đều có thể so sánh được với đảo Hải Nam. Có vô số chủng tộc, vô số người dân và vô số tông môn gia tộc lớn tồn tại. Nhưng đứng trên tất cả không thể nghi ngờ chính là vương tộc Nam Ly và các tông môn lớn. Các thế lực này là những kẻ đầu sỏ chân chính ở quần đảo Nam Ngọc, trừ vương tộc Nam Ly cao quý ra, không ai có thể ở vị trí ngang hàng với bọn họ. Ngày thường không gì có thể làm kinh động được các thế lực lớn này, bọn họ đứng ở trên cao nhìn xuống thế giới cả nghìn năm rồi. Nhưng hôm nay, bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Nghe nói ở bán đảo phía Bắc có việc lớn xảy ra, năm vị chân quân liên tục bị giết có phải không? Không phải chứ, chân quân chính là tồn tại ở trên cao nhìn xuống vạn vật, mấy chục năm cũng chưa chắc chết một người, làm sao có thể chết cả năm vị chân quân cùng một lúc cơ chứ? Là ai làm thế? Nghe nói là một vị chân quân mới của hoa tộc tên là Diệp Thành. Trận chiến ở bên ngoài thành Nam Hoa làm cho người ta chấn động không thôi, cả quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ có năm khu vực lớn. Diệp Thành trong một lần đã giết đi hơn một nửa chân quân của bán đảo phía Bắc, làm sao mà không làm người khác kinh ngạc được cơ chứ? Lúc này ngay cả các gia tộc lớn cũng coi hoa tộc trở thành đối thủ mạnh mẽ mà đối đãi ngang hàng. Nghe nói vị chân quân hoa tộc đó còn rất trẻ tuổi, tu vi có thể đã đạt tới xuất khiếu trung kỳ rồi, đã trở thành một trong các cường giả chân chính của thế giới này rồi. Lại có tin tức truyền đến nói như là thật vậy. Gì cơ? Không thể nào. Xuất khiếu trung kỳ. Cường giả cấp bậc này cho dù là trong thất đại huyền môn thì cũng là cấp bậc trưởng lão. Nhìn khắp quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ có một số ít mà thôi. Nếu nói chân quân xuất khiếu là bá chủ một phương, thì các cường giả xuất khiếu trung kỳ chính là những tồn tại đứng đầu của quần đảo Nam Ngọc. Hoa tộc không phải là huyết mạnh rác rưởi hay sao, nghe nói bị Nam Ly Vương nguyền rủa, đến cả kim đan cũng không có cách nào đạt đến được cơ mà. Sao lại có thể sinh ra cường giả mạnh mẽ như thế này cơ chứ? Vô số người đều không thể hiểu nổi, nhưng lại có nhiều người nhìn nhau, chẳng lẽ quần đảo Nam Ngọc chúng ta lại có thêm một tộc mạnh hay sao? Bán đảo phía Tây, trong hoàng cực cốc. Đấu chiến hoàng đang khoanh chân ngồi tu luyện trong cốc, từng luồng ánh sáng màu máu như những thanh kiếm sắc bén đánh thẳng vào trong cơ thể của anh ta. Những lưỡi kiếm màu máu này là tinh hoa linh khí tích lũy cả trăm ngàn năm của cả hoàng cực cốc, có tác dụng vô cùng tốt dùng để tôi luyện thân thể máu thịt. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân thể của đấu chiến hoàng thắt lại, tích tụ thành những phần tinh hoa nhất, cơ thể mình đồng da sắc mạnh mẽ vô cùng, cơ thể anh ta không chuyển động chút nào, trong cơ thể anh ta có một viên kim đan màu đồng lấp lánh đang lơ lửng ở trung phủ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt của kim đan có năm đường hoa văn như ẩn như hiện giống như một vết ngấn màu đỏ. Đấu chiến hoàng thật mạnh mẽ, từ lúc cậu ấy bại trận ở dãy núi Thiên Độc đến bây giờ vẫn luôn một mực bế quan tu luyện. Đợi 20 năm nữa liền có thể tiến vào kim đan tứ phẩm rồi. Mấy vị trưởng lão hoàng cực cốc đứng ở phía xa mỉm cười nói. Có chân quân nghi ngờ hỏi. Thực tế cũng có rất nhiều người ôm thái độ nghi ngờ. Những cường giả mạnh nhất số lượng rất ít ỏi, nhìn ra khắp quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ai mà không phải là trưởng lão của các tộc hùng mạnh hoặc là gia chủ của các gia tộc lớn cơ chứ. Hơn nữa một người chưa đến trăm tuổi đã đạt đến cảnh giới xuất khiếu càng làm cho người khác phải kinh sợ không thôi, chuyện này gần như là không thể xảy ra được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 513, danh tiếng nổi khắp quần đảo Nam Ngọc. Cho dù là thiên tài đỉnh cấp nhất của quần đảo Nam Ngọc, nếu muốn lên cấp kim đan cũng phải đến năm 60 tuổi. Muốn thăng cấp xuất khiếu trung kỳ, không đến 300 tuổi thì chỉ là mơ tưởng mà thôi, hơn nữa còn là người hoa tộc, huyết mạch có tiếng là rác rưởi. Lúc đó có chân quân từ cung điện động thiên đi qua, tận mắt nhìn thấy, liền có thể tập ra bát cửu huyền công. Theo lời của vị chân quân thiên cơ tông đó, người đó nếu không phải là xuất khiếu trung kỳ thì cũng là kim đan tam phẩm trở lên, kim đan thượng phẩm đích thực. Có một người nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Trong các tông môn lớn, thiên cơ tông là bí ẩn nhất, chân quân của phái này chuyên phá giải bí mật thiên cơ, tính toán vận số của thiên hạ, tuyệt đối không bao giờ sai lầm. Nếu là kim đan tam phẩm thì mọi người càng muốn tin là xuất khiếu trung kỳ hơn. Dù sao thì các cường giả mạnh nhất ở cả quần đảo Nam Ngọc vẫn có khoảng 10 người, mà cường giả kim đan tam phẩm, cả quần đảo chỉ có 2 người, một người là Nam Ly, một người là Bắc Võ. Trong Huyền Nguyệt Môn, Tiết Mộng Ngưng nhận được tin tức này thì âm thầm cầm kiếm đi bế quan tu luyện. Chị Sương, Diệp chân quân này của hoa tộc có phải là Diệp tiền bối hay không? Thu Linh Nhi hai tay ôm lấy mặt, có chút mong chờ tò mò hỏi. Tin tức từ Vương Đô truyền đến, nói là Diệp tiền bối đã bị ba cận vệ của Vương Đình giết rồi. Tô Như Sương âm thầm thở dài, trong mắt hiện như có ngọn lửa hận thù đang sôi trào. Nam Ly Vương Đình bắt đi người thân trong tộc của bọn họ, cho dù là Tô Như Sương hay là Thu Linh Nhi đều có mối thù không đội trời chung với đội hộ vệ Trục Nhật và vương tộc Nam Ly. Nếu Diệp tiền bối còn sống chắc cũng không yếu hơn Diệp chân quân này bao nhiêu cả, đáng tiếc là. Thu Linh Nhi cũng trầm mặt không nói, người thân của cô ta cũng bị bắt đi, cũng không còn là cô gái lanh lợi hoạt bát như trước đây nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ rơi nước mắt. Ở các tông môn lớn, các gia tộc lớn, sau khi các thiên tài biết được tin tức của Diệp Thành cũng trầm lặng không nói gì, sau đó đều lựa chọn bế quan tu luyện. Một vị cường giả đứng đầu chưa đến 100 tuổi, còn xuất thân từ hoa tộc. Việc này quá đã cờ người khác đi. Lâm Quảng Lăng, Tiết Mộng Ngưng, Thanh Mi Tiên Tử và các thiên tài khác đều xem Diệp Thành trở thành mục tiêu để hướng tới, trong lòng âm thầm thề. Mà trưởng môn của các tông môn lớn, gia chủ của các gia tộc đều mở cuộc họp nghiên cứu đối sách xem nên phải giao tiếp với cường giả mạnh mẽ của hoa tộc này ra sao. Ngay lúc này, danh tiếng của Diệp Thành đã làm chấn động cả quần đảo Nam Ngọc. Nam Ly Vương Thành, trong Vương Đình. Tin tức chính xác không thế? Nam Sở ngồi ở trên long tọa, trên người mặc một chiếc áo bào đen, đầu đội mũ miệng có 7 viên trân châu lấp lánh, vẻ mặt nghiêm nghị. Tin tức được truyền từ thủ phủ của bán đảo phía Bắc, vị chân quân Hoa Hạ vừa mới lên cấp kia thực lực quả thực vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp giết chiếc 5 vị chân quân xuất khiếu, dễ dàng như giết một con kiến vậy. Thương Lam Tinh cũng không có nắm chắc chiến thắng. Đội trưởng đội mật thám của Vương Đình cúi đầu trả lời. Xuất khiếu trung kỳ không đến 100 tuổi. Nam Sở cau mày, thiên tài tuyệt đình như thế đến hắn cũng phải dố kỵ. Hắn sinh ra ở vương tộc, trên người có huyết mạnh lôi dao, từ nhỏ đã được các danh sư tốt nhất chỉ điểm, dùng không biết bao nhiêu là linh đan và tiên dược. Cuối cùng đến 90 tuổi mới tu thành kim đan, bây giờ đã hơn 300 tuổi, khoảng cách đến cảnh giới chân quân xuất khiếu còn xa vời tích tắc. Điện hạ, Thương Lam Tinh đã truyền đến 6 phong thư khẩn rồi. Dựa vào sức mạnh của ông ta và thủ phủ bán đảo phía Bắc, có thể không ngăn cản nổi sự phát triển thế lực lớn mạnh của hoa tộc, cần gấp cao thủ của Vương Đình chi viện, nếu không bán đảo phía Bắc sẽ xảy ra tình trạng bất ổn. Mật thám nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này. Nam Sở đứng dậy, chậm chậm bước đi, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dựa vào thế lực trong tay của hắn, muốn đối phó với các chân quân thông thường rất dễ dàng, nhưng muốn áp chế hoặc giết chết một cường giả xuất khiếu chân quân đứng đầu thì có chút khó khăn rồi. Đúng rồi, Điện Hạ. Thương Lam Tinh còn nhắn lại, người đó có khả năng xé rách hư không? Nhưng chúng tôi cho rằng lời này có khả năng là không đúng. Xé rách hư không là phép thần thông cực mạnh, nếu không phải là thiên quân thì không thể nắm vững được, anh ta chỉ là xuất khiếu trung kỳ thì làm sao có thể làm được cơ chứ? Diệp Thành không hề để ý đến những nghi thức rườm rà này, phất tay bảo bọn họ đứng dậy. Đợi mọi người đều ngồi xuống, đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng mới nói. Không biết chân quân có phải từng ở dãy núi Thiên Độc đánh tàn phế Lục Vương Tôn Nam Hiền phải không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Trong cung điện, một ngọn đuốc to lớn đang cháy hừng hực thắp sáng cả đại sảnh. Nhưng giờ phút này, các trưởng lão đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngồi im tại chỗ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người bao gồm cả Tiêu Thanh Vũ đều nhìn về Diệp Thành với ánh mắt kinh ngạc. Ông ơi, ông nói vậy là có ý gì? Anh cháu làm sao có thể là tội phạm bị truy nã của Vương Đình được chứ? Giao Nhi có chút lo lắng nói ra. Có lẽ danh tiếng của Diệp Thành không được phổ biến rộng rãi ở bán đảo phía Bắc, dù sao thì bán đảo phía Bắc và thành Nam Ngọc cách nhau rất xa, một Nam một Bắc. Nhưng có không ít người Hoa tộc đã từng nghe đến cái tên Diệp Thành, bởi vì trong tin đồn truyền tới, anh là người Hoa tộc. Tiêu Thanh Vũ và những người khác đều im lặng, trước khi Hoa Thiên Lăng lên tiếng, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Dù sao thì tin đồn cũng nói rằng Diệp Thành đã chết, nhưng đợi đến khi Hoa Thiên Lăng nhắc đến, rất nhiều hoài nghi về Diệp Thành đột nhiên nảy lên trong suy nghĩ của mọi người. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 514, Kiếm Hiên Viên. Nhắc đến chuyện này, Hoa Thiên Lăng không khỏi rơi nước mắt. Đó là những ngày khó khăn nhất, không có chân quân trấn thủ, tộc ta bị các tộc mạnh và các tông phái khác chèn ép. Hàng tỷ người dân thương vong hơn một nửa, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Nghe đại trưởng lão nói, tất cả mọi người đều im lặng, cả Diệp Thành cũng thấy nặng nề. Giao Nhi thì nước mắt lưng tròng, níu chặt hai tay Diệp Thành. Từ chúa tể của một vùng rơi xuống một thành thị hẻo lánh. Rốt cuộc năm xưa tổ tiên của Hoa tộc đã phải chịu đựng khó khăn, gian khổ như thế nào? Gần như là không thể tưởng tượng. Diệp Thành có thể nghĩ đến. Có lẽ khi xưa Thất Đại Huyền Môn và các tông phái thế gia bây giờ đều đã nhuốm máu của Hoa tộc. Nhất là vương tộc Nam Ly ắt hẳn có mối quan hệ phức tạp trong chuyện này. Cho dù lời nguyền huyết thống không phải do Nam Ly vương đầu tiên đích thân tạo nên thì chắc chắn cũng sẽ có liên quan đến ông ta, chí ít vương tộc Nam Ly sẽ biết một ít nội tình sự việc. Đại trưởng lão, ông yên tâm, có một vài mối thù tôi sẽ từ từ thanh toán với bọn họ. Diệp Thành nắm nhẹ tay Giao Nhi, thản nhiên nói. Thiên Lăng xin cảm tạ chân quân thay liệt tổ liệt tông. Đại trưởng lão nghe vậy thì toàn thân run rẩy, sau đó quỳ lạy, liên tục dập đầu xuống đất. Những tu sĩ ngưng đang đằng sau lưng ông lão đồng loạt quỳ xuống, thành khẩn kính lễ. Đại điện trang nghiêm, bầu không khí trang trọng, chỉ có Diệp Thành đứng đó, hai mắt lạnh lùng sắc bén, sát khí dâng tràn. Ngay sau đó, Diệp Thành lấy danh nghĩa chân quân của Hoa tộc vào ở trong linh miếu. Hơn nữa, linh miếu cũng bắt đầu chuẩn bị tổ chức đại lễ chân quân cho Diệp Thành. Đại lễ chân quân là đại lễ dòng họ ăn mừng trong tộc có chân quân hiện thế, triệu tập bạn bè bốn phương, tế lễ tổ tiên, công bố thiên hạ. Cậu trở thành chân quân cũng nên tuyên bố cho khắp nơi để dương oai cho Hoa tộc chúng ta. Đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng phấn khởi nói. Chân quân tựa thần linh, bất luận là ở tộc mạnh nào, kể cả Thất Đại Huyền Môn thì chân quân xuất khiếu cũng là sự tồn tại hết sức quan trọng. Nếu một tông phái xuất hiện chân quân thì phải mở cửa núi, thép đãi khách khứa 10 ngày 10 đêm mới thôi. Còn ở tộc nhỏ như Hoa tộc thì việc xuất hiện cảnh giới xuất khiếu lại càng khiến Hoa tộc vươn lên, sánh ngang với các tộc lớn khác, không còn ai dám xem thường Hoa tộc. Một viên kim đang xuất khiếu, lục hợp bát hoang đều cúi đầu. Tiêu Thanh Vũ hơi đố kỵ nhìn về phía Diệp Thành, bởi vì Diệp Thành là chân quân nên cả Hoa tộc muốn tổ chức lễ mừng cho anh, lại còn dốc hết sức tổ chức đại lễ. Diệp Thành không cần làm gì cả, anh chỉ ngồi đó, các trưởng lão sẽ giao hết quyền lợi cao nhất của Hoa tộc vào tay anh. Nhưng Tiêu Thanh Vũ biết đó là những gì Diệp Thành xứng đáng có được. Nếu không nhờ anh ta, Hoa tộc đã bị tộc Bí Ngân san bằng từ lâu. Sẽ có một ngày mình cũng trở thành chân quân. Tiêu Thanh Vũ âm thầm siết chặt nắm đấm, âm thầm lập lời thề, còn Hoa Lộng Ngọc luôn theo đuôi hắn thì giờ lại theo sau Diệp Thành, vẻ mặt tươi cười muốn lôi kéo quan hệ. Việc tổ chức đại lễ do các trưởng lão phụ trách, Diệp Thành hoàn toàn không phải lo. Anh nhàn nhã dạo chơi, cả ngày đi loanh quanh trong linh miếu. Vài cấm địa đã mở rộng cửa với anh có thể tùy ý ra vào, lật xem những tài liệu sách sử lâu đời nhất của Hoa tộc. Lúc này, anh đang xem một cuốn sách bí mật cổ xưa nhất của Hoa tộc, trong đó ghi chép những bí mật xa xưa mà chỉ có trưởng lão các đời mới được xem. Ngày đó, núi sụp đất lở, nước sông khô cạn, mười mặt trời tỏa sáng trên không. Có thần linh hiện thế. Thần linh cao ngàn vạn trượng, đứng ở trên không trung thiên đô thành. Người cất lời thiên liêng, từng chữ tỏa sáng, soi chiếu vạn dặm. Từ đó về sau, tộc ta không còn pháp lực, mọi người dân mất đi linh mạch, không thể cảm nhận được linh khí. 300 năm sau, xiềng xích dần nới lỏng mới có tu sĩ xuất hiện. Sở dĩ Diệp Thành kinh ngạc là vì anh có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, xem thường thiên hạ từ những vết máu đó. Mặc dù khí tức đó rất mỏng manh, nhưng cách mấy nghìn năm, không biết chủ nhân của nó đã chết bao nhiêu lâu, thế mà nó vẫn tồn tại. Đây là vết máu của thiên quân cảnh giới Nguyên Anh. Lẽ nào thanh kiếm gãy này là binh khí của thiên quân Nguyên Anh của hoa tộc năm xưa? Diệp Thành kinh ngạc, anh đưa tay nắm lấy thanh kiếm, kim đang vận chuyển, khẽ đưa chân khí vào trong nó. Ầm. Theo chân nguyên được rót vào, thanh kiếm gãy kêu vang một tiếng, từng mảng gỉ sét dần dần rơi xuống, đột nhiên tỏa ra ánh sáng thần linh chói lọi. Hàng nghìn luồng sáng lan tỏa khắp phòng, toàn thân nó óng ánh trong suốt, giống như được rèn thành từ kim loại không mòn. Làn sóng khủng khiếp từ trên kiếm xông thẳng lên trời, tựa như thần vương tuyệt thế sống dậy, muốn đè sập bầu trời, làm núi non sụp đổ. Đây là kiếm hiên viên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 515, lịch sử hoa tộc. Ví dụ như anh lai lịch không rõ ràng, tự xưng là người kinh doanh, nhưng chưa ai từng thấy bố mẹ anh. Ví dụ như anh thực lực mạnh mẽ, nhất tay là có thể giết chân quân nhưng trước đây lại không có tiếng tăm gì. Diệp Thành họ Diệp, mà chân quân đã phế Nam Hiền, dẫn đến ba đội hộ vệ truy sát như trong lời đồn cũng họ Diệp. Khi những manh mối này kết nối lại với nhau, chân tướng gần như đã lộ rõ. Giao Nhi ngẩng đầu lên, nhìn sang với ánh mắt mong chờ. Lại nhìn thấy Diệp Thành bình tĩnh gật đầu, không sai, chính là tôi. Anh vừa nói ra lời này, tiếng hít thở trong đại điện của Linh Miếu cũng to hơn mấy lần. Diệp Thành là tội phạm truy nã của Vương Đình Nam Ly Vương chỉ đích danh phải giết anh. Bất kể là tộc Bí Ngân hay là Bắc Minh Tông đều thua kém rất nhiều so với Vương Đình Nam Ly. Một lúc lâu sau, Hoa Thiên Lăng mới nói, mọi người không cần quá lo lắng, Diệp chân quân pháp lực cao cường, cho dù là Vương Đình Nam Ly cũng không dễ chọc vào một nhân vật tử lên đương thời đâu. Hơn nữa, tin tức này chỉ có chúng ta biết, tôi cũng chỉ phán đoán, chưa chắc Vương Đình Nam Ly đã biết. Dù thế nào cũng cảm ơn chân quân đã bảo vệ hoa tộc, Thiên Lăng xin cảm tạ một lần nữa. Hoa Thiên Lăng khom người hành lễ. Trước kia Ngân Linh Tử đã nói ra thân phận của Diệp Thành trước mặt bao người. Mặc dù biết Hoa Thiên Lăng nói vậy phần lớn là để an ủi, nhưng mọi người vẫn thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, dù là Vương Đình Nam Ly cũng không đến nỗi vì một người con nối giỏi mà tùy tiện đắc tội với một vị chân quân lớn mạnh. Chỉ có Giao Nhi là vẫn căng thẳng, mơ hồ cảm thấy bất an. Tiếp sau đó, mọi người trò chuyện vô cùng say sưa. Nghe đồn chân quân lấy được bảo tàng của Vạn Độc Ma Quân, sau đó bị ba đội hộ vệ âm thầm đánh chết. Lẽ nào những lời đồn kia là giả? Có một trưởng lão thắc mắc. Ngày đó tôi bế quan ở động Thiên Vạn Độc, không hề nhìn thấy những cấm vệ của Vương Đình. Diệp Thành lắc đầu. Vậy lai lịch của chân quân thì sao? Làm sao anh phá vỡ được ràng buộc của huyết thống mà tu đến cảnh giới xuất khiếu? Vì sao trước kia chưa từng nghe thấy tên tuổi anh? Tiêu Thanh Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, không kìm được hỏi ra miệng. Mọi người lập tức yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thành, đợi anh trả lời. Với tư cách là người hoa tộc cảnh giới ngưng đan, điều bọn họ quan tâm là làm sao Diệp Thành có thể đột phá lên xuất khiếu trở thành chân quân. Nên biết mấy nghìn năm trước, hoa tộc đã xuất hiện không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, nhưng cuối cùng đều dậm chân ở bước ngưng đan, tuyệt vọng đến khi chết. Bởi vì từ trước đến nay không thể sản sinh ra xuất khiếu, nên mới có lời đồn bọn họ bị một vị quyền năng nào đó hạ huyết chú. Hiện nay linh khí khôi phục, mọi người đều đồn nhau rằng vị quyền năng đó chính là Nam Ly Vương. Diệp Thành nâng ly thưởng thức rượu ngon, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, tôi không bị ràng buộc huyết thống. Sao có thể như thế được? Trong chốc lát, linh miếu chấn động. Tất cả mọi người đều không tin, ngay cả đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng cũng hiện vẻ nghi ngờ. Ràng buộc tu hành của hoa tộc tồn tại ở trong dòng máu, chỉ cần có huyết thống hoa tộc thì nhất định sẽ bị hạn chế, bất kể có kế thừa bao nhiêu đời, kết hôn với bao nhiêu tộc khác thì nó cũng vẫn còn đó. Lẽ nào cậu không phải người thuộc hoa tộc? Một vài trưởng lão kinh ngạc, nghĩ tới lời đồn lại nhìn Diệp Thành với ánh mắt kiên dè. Phải đấy, anh, chỉ cần là người hoa tộc đều sẽ bị ràng buộc về huyết thống. Khi tu hành tất nhiên sẽ bị cản trở rất nhiều, thậm chí không cảm nhận được chút linh khí nào. Bất kể có đi bao xa, bất kể có ở nơi đâu cũng không thể tránh khỏi. Giao Nhi cũng không kìm được lên tiếng. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở hoa tộc, thường xuyên mắt thấy tai nghe về điều này, xiềng xích huyết thống đã trở thành chân lý. Diệp Thành đặt ly rượu xuống, đột nhiên cười nói, lẽ nào bình thường mọi người không xem tin tức, không biết Hoa Hạ từng xảy ra chuyện gì sao? Là sao? Nghe vậy, mọi người không khỏi ngây ra, chỉ có đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng bỗng rung tay, nhìn anh với ánh mắt kinh hãi, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Cậu là Diệp tiên sư từng tung hoành thiên hạ, đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt ở đỉnh Hoa Sơn vào 2 năm trước ư? Nghe thấy lời này, mọi người lập tức hít sâu một hơi, cảm thấy sợ hãi. Tiêu Nghĩa Tuyệt lợi hại thế nào, bọn họ là người hiểu nhất. Có thể nói bởi vì sự hùng mạnh của kiếm thần nên bọn họ mới buộc phải dời đến thành Nam Hoa, nói trong lòng họ không cảm thấy oán hận là không thể. Cũng chính vì vậy nên khi nghe thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt thất bại, thành Nam Hoa còn reo mừng hoan hô, chỉ là sau này theo thời gian trôi cũng dần đi vào quên lãng. Đại trưởng lão im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, lời nguyền có phải do Nam Ly Vương tạo ra hay không thì tôi cũng không rõ. Trong sách cổ viết về chuyện này không rõ ràng. Chỉ biết là năm xưa, Hoa tộc chúng ta tung hoành giới tu chân vốn vô cùng phồn thịnh, các chủng tộc như tộc Bí Ngân, Yêu tộc Bắc Hải bây giờ đều là tộc dưới quyền chúng ta. Nhưng sau này, một ngày nọ đột nhiên trời sụp đất lở, trên trời có thần linh hiện ra, ngự trên muôn trượng, cất lời thiên liêng. Thủ đô Hoa tộc chúng ta sụp đổ ngay tại chỗ, tiếp theo Hiên Viên Đại Đế và tất cả chân quân của Hoa tộc đều biến mất. Sau đó, Hoa tộc chúng ta đã mất đi thiên phú tu luyện, từ đó về sau đã chịu bao nhục nhã. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 516, cùng là một người. Làn sóng này mạnh mẽ tới nỗi cho dù là chân quân xuất khiếu đến đây đi nữa cũng phải biến sắc, Diệp Thành Tinh là nếu nó bộc phát toàn lực thì đủ để san bằng thành Nam Hoa. Phù. Diệp Thành nhanh chóng rút chân nguyên ra, hào quang tụ lại vào thanh kiếm, âm thanh gào thét dần dần biến mất, thanh kiếm nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ảm đạm với những vết kỵ sét ban đầu. Đây lại có thể là một món thiên bảo, không, chính xác mà nói thì là một bộ phận của món thiên bảo năm xưa, uy lực chỉ có thể xem như chuẩn thiên bảo mà thôi. Nó bị kẻ thù đánh gãy thành 2 đoạn, đến cả khí linh cũng bị hủy diệt mất rồi, Hưng vẫn có được sức mạnh vô cùng khủng khiếp, vượt xa cả Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý của mình, không hổ là bội kiếm mà Hiên Viên Đại Đế đã từng dùng. Trên linh bảo là tiên bảo, mà vượt trên cả tiên bảo chính là thiên bảo, vũ khí cấp bậc này cho dù là hợp đạo chân tiên cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Từ hơi thở quen thuộc của đoạn kiếm gãy và vết máu trên đó, Diệp Thành đã có thể đoán ra chủ nhân của thanh kiếm gãy này chính là Hiên Viên Đại Đế. Dựa vào sức mạnh năm đó của Hiên Viên Đại Đế, dùng một kiếm đã chém đứt cả bầu trời, hủy diệt một hành tinh, rốt cuộc là ai có thể chém đứt được bội kiếm của ông ấy cơ chứ? Thậm chí còn hủy diệt cả khí linh trên thân kiếm đi, lẽ nào là chính là vị thần đã nguyền rủa lời nguyền huyết mạch hay sao? Diệp Thành hai mắt híp lại, trong lòng anh hiểu rõ. Hiên Viên Đại Đế sợ là lành ít dữ nhiều. Yên tâm, tôi sẽ không dễ thanh kiếm này một lần nữa phủ bụi ngàn năm đâu. Tôi sẽ mang theo, tự tay giết chết tên độc ác đứng sau màn thao túng mọi thứ kia, lấy máu của hắn để rửa sạch tất cả tội lỗi mà hắn đã gây ra cho Hiên Viên Đại Đế và các tiền bối Hoa tộc. Diệp Thành sờ vào thanh kiếm, nhẹ nhàng nói. Mảnh kiếm thiên bảo dùng đế vương tinh kim đúc thành dung nhập vào trong cơ thể anh, lặng im không phát ra một tiếng động nào. Khi bị mất đi khí linh, nó đã bị hạ cấp trở thành một món vũ khí bình thường. Không có tu vi chân quân xuất khiếu thì không thể nào có thể điều khiển được nó. Nhưng Diệp Thành có thể cảm nhận được mảnh kiếm gãy hơi rung lên như là đồng ý với anh. Ở trong cấm địa, Diệp Thành lại tìm ra mấy món linh bảo thượng cổ. Uy lực của mấy món linh bảo này vẫn còn, chỉ là các thế hệ sau của Hoa tộc quá yếu, không thể nào dùng được chúng nữa, sau khi được Diệp Thành luyện chế lại. Anh đã ban cho một số trưởng lão mạnh nhất của Linh Miếu để làm vũ khí, đặc biệt là đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng. Tiếp theo, đại điển chân quân cũng sắp được diễn ra. Vào ngày khai mạc của đại điển, tất cả người dân của thành Nam Hoa ồ ạt kéo tới. 10 vạn người Hoa Hạ đứng sát cạnh nhau, hầu như không có chỗ trống nào để chui lọt qua nữa, ở trên bầu trời, phi thuyền dàn ra khắp nơi che lấp cả ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Vô số luồng sáng bay tới như mưa lớn rơi xuống. Tu sĩ ngưng đa ngày thường khó thấy lúc này lại kéo tới đông nghịch như một làn sóng cực lớn. Đại trưởng lão Bắc Minh Tông, đến đây chúc mừng Diệp chân quân, bội phục chân quân thần uy vô địch. Tử điện kiếm quân của Thanh Hải kiếm môn, mong muốn được gặp mặt Diệp chân quân, thay vợ mình xin lỗi chân quân vì tội lỗi đã gây ra. Sứ thần của yêu tộc, xin được cống nạp 3 vạn linh thạch, mong Diệp chân quân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một lần. Không chỉ là các tông môn lớn ở bán đảo phía Bắc. Các tộc lớn và người của các gia tộc tu tiên, còn có tông môn lớn đến từ 3 bán đảo lớn là Đông, Nam, Tây đều mang quà đến chúc mừng. Nhiều người quá. Thu Linh Nhi quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên và cảm thán không ngừng. giới tu chân cả trăm năm cũng chưa chắc đã có một vị chân quân xuất thế, hơn nữa vị chân quân mới này lại là thiên tài tuyệt thế. Chưa đầy trăm tuổi mà đã tu thành xuất khiếu trung kỳ, trở thành cường giả mạnh nhất cả quần đảo. Mọi người chắc chắn phải đến tạo mối quan hệ với anh ấy rồi. Tiết Mộng Ngưng lạnh nhạt nói, cô ta mặc một chiếc áo bào đen, tóc đen như thác, dung mạo càng xinh đẹp lạnh lùng hơn so với trước, như núi băng lạnh giá cả ngàn năm không tan. Trừ Thu Linh Nhi và Tô Như Sương, căn bản không có ai dám đến gần ba trượng xung quanh cô ta. Tiết Mộng Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, Lâm Quảng Lăng, Thanh Mi Tiên Tử. Đây đều là những thiên tài bậc nhất của thế hệ trẻ hiện tại, Hoa tộc tổ chức đại điển chân quân, cho dù là các môn phái lớn cũng phải xem trọng, nhưng cũng không thể phái trưởng lão tới, như thế lại quá mức xem trọng rồi, thế nên để cho lứa thanh niên thiên tài của các môn phái và gia tộc như Tiết Mộng Ngưng đến chúc mừng. Nhưng Tiết Mộng Ngưng trong lòng có chút khó chịu, cô ta cứ tưởng rằng thiên tài tranh đấu, mình chắc chắn sẽ sớm danh chấn thiên hạ, ai ngờ được lại xuất hiện một Diệp Thành quét ngang tất cả các thiên tài. Lại từ đâu chui ra một Diệp chân quân, đến cả cường giả xuất khiếu cũng bị giết chết, áp chế khiến cho người cùng thời không tài nào có thể ngẩng đầu lên nổi. Mọi người nên ở cạnh tôi thì tốt hơn, có thể đến tham gia đại điển này đều là cường giả mạnh mẽ của các môn phái lớn, có vài người đến cả tôi cũng không dám chọc đâu. Tiết Mộng Ngưng lạnh nhạt nhắc nhở. Hai cô gái âm thầm gật đầu. Bây giờ ở trên quảng trường, Kim Đan tụ tập đông đúc, thậm chí đến cả chân quân xuất khiếu cũng có vài người. Tiết Mộng Ngưng ở trong đó cũng chỉ có thể xếp vào tầm trung, bất kỳ một người nào ở đây chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết được bọn họ. Lúc này, đột nhiên có một tiếng huýt sáo từ trong núi truyền đến, nhân vật chính của đại điển ngày hôm nay đến rồi. Ngay khi mấy người Tiết Mộng Ngưng nhìn lên, liền thấy cửa lớn của Linh Miếu mở ra, một người thanh niên tóc đen và hai tròng mắt đen mặc trường bào có theo hoa văn hình rồng bước ra, diện mạo của người thanh niên đó chỉ xem như có chút túng tú, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, còn có một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần mặc một chiếc váy màu xanh lục đi bên cạnh. Ôi, một vị cường giả đứng đầu chưa đầy 20 tuổi, dựa vào thiên phú của cậu ta, chắc chắn có thể phá vỡ lời nguyền huyết mạch, tương lai nói không chừng có khả năng tiến vào xuất khiếu hậu kỳ, thậm chí là trở thành thiên quân cảnh giới nguyên anh nữa. Có một vị lão tổ kim đang thở dài nói. Hừ, cảnh giới thiên quân sao, khó khăn đến mức nào cơ chứ? Cho dù là lão tổ chấn thế của thất đại huyền môn cũng chưa chắc luyện thành, kể cả Nam Ly Vương được mệnh danh là kỳ tài tuyệt thế, kim đan tam phẩm cũng cách thiên quân còn xa lắm, nói gì đến một thằng nhóc chưa đến trăm tuổi cơ chứ? Cũng có người ngay lập tức bắt bẻ một cách khó chịu. Mọi người đều gật đầu, thiên quân nguyên anh. Đó là trường sinh bất tử chân chính. Cho dù là thất đại huyền môn cũng chưa chắc có, nói gì đến một tên nhóc hoa tộc cơ chứ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 517, Diệu Nhật Thần Quân. Trong khi mọi người đang ghen tị vô cùng, có một người đột nhiên xen vào, tôi nghe nói hình như năm đó hoa tộc đã có một vị thiên quân tồn tại, gọi là Hiên Viên Đại Đế gì đó. Nghe vậy, mọi người ở xung quanh bỗng biến sắc. Im miệng. Nói sằng nói bậy. Đó chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ một hoa tộc bé nhỏ làm sao có thiên quân được. Các vị trưởng lão thế gia thi nhau quát mắng. Người đó lập tức rụt đầu, không dám mở miệng tiếp. Chuyện đó là cấm kỵ trong cấm kỵ, bất kể tông môn thế gia nào cũng không được phép nhắc tới, hơn nữa còn ra sức ngăn cấm. Lúc này, trong mắt trưởng lão của các tông môn, thế gia đều phủ một lớp sương mù. Diệp Thành quật khởi khiến bọn họ nghĩ đến mấy nghìn năm trước, hoa tộc ở thời kỳ phồn thịnh nhất. Chèn ép giới tu chân. Chính là hoa tộc đáng sợ được sự dẫn dắt của Hiên Viên Đại Đế mà có thể chém giết được cả mang tộc Si Vư. Tô Như Sương ở bên dưới đài chợt phản ứng lại sau cơn vui mừng, hỏng rồi, đám người Lâm Quảng Lăng nhận ra Diệp tiền bối, bọn họ lén thông báo cho Vương Đình thì phải làm sao? Sắc mặt Thu Linh Nhi cũng trắng bệch, lúc này bọn họ mới nhớ tới bây giờ Diệp Thành còn là tội phạm truy nã lớn nhất của Vương Đình Nam Ly. Những người khác cũng bừng tỉnh. Tên nhóc này đúng là muốn chết. Giống trống khua chiên chiêu cáo thiên hạ như vậy, chẳng lẽ cậu ta coi Vương Đình Nam Ly là kẻ ngốc hay sao? Cậu ta có là nhân vật hàng đầu hiện nay thì đã sao? Ba đội cấm vệ Nhật, Nguyệt, tinh của Vương Đình đã từng tiêu diệt danh môn Thượng Tông đấy. Thanh Mi Tiên Tử cười nhạt lên tiếng, cô ta chưa quên lúc trước mình chủ động dụ dỗ mà người kia lại không nhìn lấy một cái, ngược lại đi liếc mắt đưa tình với một đứa xấu xí. Một người phụ nữ như cô ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Lâm Quảng Lăng nhìn về phía Diệp Thành, trong mắt chứa sự thù hận. Hắn ta chuẩn bị rời khỏi đại lễ, tiết lộ tin tức cho Vương Đình ngay lập tức. Với khí phách của Vương Đình Nam Ly và Nam Ly Vương chắc chắn sẽ không tha cho Diệp Thành. Tiết Mộng Ngưng nhíu mày, cuối cùng thở dài, nếu Diệp Chân Quân đã dám công bố thì hẳn là có phần chắc chắn. Huống hồ Vương Đình cũng không nên vì Nam Hiền mà đắc tội với một cao thủ hàng đầu đương thời. Tuy cô ta nói như vậy, nhưng ngữ khí lại không chắc chắn lắm. Vương tộc Nam Ly trấn áp quần đảo Nam Ngọc mấy năm qua, nắm quyền sinh sát trong tay, thuận nghịch tùy tâm. Diệp Thành tước đoạt dòng máu của một vị hoàng tử vương tộc ở trước mặt mọi người, đó là khiêu khích vương tộc nghiêm trọng, Vương Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiết Mộng Ngưng quay đầu lại, nhìn lướt qua thì phát hiện không có một sứ giả của châu phủ Bắc Bán Đảo hay Vương Đình Nam Ly nào, không khỏi kinh ngạc. Đáng lý ra ở đại lễ thăng cấp lên chân quân, cho dù đảo chủ Bắc Bán Đảo không đến cũng nên phái sứ giả đến chứ, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Tô Như Sương và Thu Linh Nhi cùng xuất thân từ thế gia nhỏ, đương nhiên hiểu đạo lý trong đó, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Đại lễ chân quân vẫn đang được cử hành, đại lễ này sẽ kéo dài một ngày một đêm, có vô số trình tự lễ nghi phức tạp. Hiện giờ đang tiến hành đến giai đoạn Diệp Thành ngồi trong đại điện nhận lời chúc mừng của sứ giả. Nhà họ Lý ở Bắc Bán Đảo chúc mừng Diệp Chân Quân bước lên xuất khiếu, chúc Chân Quân pháp lực mãi tồn tại, tuổi thọ dài vạn năm, bất diệt cùng thế gian. Đặc biệt dân tặng 5 linh dược, 3 linh tài, 7.000 linh thạch. Nhà họ Hà ở Đông Bán Đảo chúc mừng Diệp Chân Quân. Âm Dương Tông ở Tây Bán Đảo chúc mừng Chân Quân. Trong khi từng vị sứ giả của thế gia và thượng tông bái kiến Diệp Thành, dân tặng lễ vật, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng hô. Đảo chủ Bắc Bán Đảo Thương Lam Tinh đến thăm Diệp Chân Quân của Hoa tộc. Sao Diệu Nhật Chân Quân và Thương đảo chủ lại đến đây thế kia? Các ông không thông báo cho Hoa tộc chúng tôi một tiếng, bằng không tộc chúng tôi chắc chắn sẽ ra ngoài thành 30 dặm nghênh đón hai vị chân quân đến thăm. Đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng vội vàng tiến lên đón, tươi cười mở lời. Diệu Nhật Chân Quân lại tiện tay đánh ra một chưởng, hóa thành cầu vòng trăm trượng, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, đột ngột đánh lên người Hoa Thiên Lăng. Nếu không phải Diệp Thành búng ngón tay, phóng ra một lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh cắt đứt luồng sáng cầu vòng đó thì Hoa Thiên Lăng đã bị đánh nát ở trên không trung. Nhưng cho dù là vậy, Hoa Thiên Lăng cũng bị sức mạnh còn lại ảnh hưởng, lùi về phía sau mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, bị nội thương nhẹ. Đám người Tiêu Thanh Vũ biến sắc, cầm kiếm tiến lên. Ông định làm gì? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 518, hỏi tội. Trong khi mọi người đang ghen tị vô cùng, có một người đột nhiên xen vào, tôi nghe nói hình như năm đó Hoa tộc đã có một vị thiên quân tồn tại, gọi là Hiên Viên Đại Đế gì đó. Nghe vậy, mọi người ở xung quanh bỗng biến sắc. Im miệng. Nói sằng nói bậy. Đó chỉ là lời đồn mà thôi. Chỉ một hoa tộc bé nhỏ làm sao có thiên quân được. Các vị trưởng lão thế gia thi nhau quát mắng. Người đó lập tức rụt đầu, không dám mở miệng tiếp. Chuyện đó là cấm kỵ trong cấm kỵ, bất kể tông môn thế gia nào cũng không được phép nhắc tới, hơn nữa còn ra sức ngăn cấm. Lúc này, trong mắt trưởng lão của các tông môn, thế gia đều phủ một lớp sương mù. Diệp Thành quật khởi khiến bọn họ nghĩ đến mấy nghìn năm trước, hoa tộc ở thời kỳ phồn thịnh nhất, chèn ép giới tu chân. Chính là hoa tộc đáng sợ được sự dẫn dắt của Hiên Viên Đại Đế mà có thể chém giết được cả mang tộc Si Vư. Tô Như Sương ở bên dưới đài chợt phản ứng lại sau cơn vui mừng, hỏng rồi, đám người Lâm Quảng Lăng nhận ra Diệp tiền bối, bọn họ lén thông báo cho Vương Đình thì phải làm sao? Sắc mặt Thu Linh Nhi cũng trắng bệch, lúc này bọn họ mới nhớ tới bây giờ Diệp Thành còn là tội phạm truy nã lớn nhất của Vương Đình Nam Ly. Những người khác cũng bừng tỉnh. Tên nhóc này đúng là muốn chết. Giống trống khua chiên chiêu cáo thiên hạ như vậy, chẳng lẽ cậu ta coi Vương Đình Nam Ly là kẻ ngốc hay sao? Cậu ta có là nhân vật hàng đầu hiện nay thì đã sao? Ba đội cấm vệ Nhật, Nguyệt, Tinh của Vương Đình đã từng tiêu diệt danh môn Thượng Tông đấy. Thanh Mi tiên tử cười nhạt lên tiếng, cô ta chưa quên lúc trước mình chủ động dụ dỗ mà người kia lại không nhìn lấy một cái, ngược lại đi liếc mắt đưa tình với một đứa xấu xí. Một người phụ nữ như cô ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Lâm Quảng Lăng nhìn về phía Diệp Thành, trong mắt chứa sự thù hận. Hắn ta chuẩn bị rời khỏi đại lễ, tiết lộ tin tức cho Vương Đình ngay lập tức. Với khí phách của Vương Đình Nam Ly và Nam Ly Vương chắc chắn sẽ không tha cho Diệp Thành. Tiết Mộng Ngưng nhíu mày, cuối cùng thở dài, nếu Diệp Chân Quân đã dám công bố thì hẳn là có phần chắc chắn. Huống hồ Vương Đình cũng không nên vì Nam Hiền mà đắc tội với một cao thủ hàng đầu đương thời. Tuy cô ta nói như vậy, nhưng ngữ khí lại không chắc chắn lắm. Vương tộc Nam Ly trấn áp quần đảo Nam Ngọc mấy năm qua, nắm quyền sinh sát trong tay, thuận nghịch tùy tâm. Diệp Thành tước đoạt dòng máu của một vị hoàng tử vương tộc ở trước mặt mọi người, đó là khiêu khích vương tộc nghiêm trọng, Vương Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiết Mộng Ngưng quay đầu lại, nhìn lướt qua thì phát hiện không có một sứ giả của Châu Phủ Bắc Bán Đảo hay Vương Đình Nam Ly nào, không khỏi kinh ngạc. Đáng lý ra ở đại lễ thăng cấp lên chân quân, cho dù đảo chủ Bắc Bán Đảo không đến cũng nên phái sứ giả đến chứ, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Tô Như Sương và Thu Linh Nhi cùng xuất thân từ thế gia nhỏ, đương nhiên hiểu đạo lý trong đó, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Đại lễ chân quân vẫn đang được cử hành, đại lễ này sẽ kéo dài một ngày một đêm, có vô số trình tự lễ nghi phức tạp. Hiện giờ đang tiến hành đến giai đoạn Diệp Thành ngồi trong đại điện nhận lời chúc mừng của sứ giả. Nhà họ Lý ở Bắc Bán Đảo chúc mừng Diệp chân quân bước lên xuất khiếu, chúc chân quân pháp lực mãi tồn tại, tuổi thọ dài vạn năm, bất diệt cùng thế gian. Đặc biệt dân tặng 5 linh dược, 3 linh tài, 7.000 linh thạch. Nhà họ Hà ở Đông Bán Đảo chúc mừng Diệp chân quân. Âm Dương Tông ở Tây Bán Đảo chúc mừng chân quân. Trong khi từng vị sứ giả của thế gia và thượng tông bái kiến Diệp Thành, dân tặng lễ vật, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng hô. Đảo chủ Bắc Bán Đảo Thương Lam Tinh đến thăm Diệp chân quân của Hoa tộc. Giọng nói như sấm vang rền, chấn động trăm dặm, trong khoảnh khắc, cả thành Nam Hoa đều trở nên yên tĩnh. Đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng vội vàng tiến lên đón, tươi cười mở lời. Diệu Nhật chân quân lại tiện tay đánh ra một chưởng, hóa thành cầu vòng trăm trượng, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, đột ngột đánh lên người Hoa Thiên Lăng. Nếu không phải Diệp Thành búng ngón tay, phóng ra một lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh cắt đứt luồng sáng cầu vòng đó thì Hoa Thiên Lăng đã bị đánh nát ở trên không trung. Nhưng cho dù là vậy, Hoa Thiên Lăng cũng bị sức mạnh còn lại ảnh hưởng, lùi về phía sau mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, bị nội thương nhẹ. Đám người Tiêu Thanh Vũ biến sắc, cầm kiếm tiến lên. Ông định làm gì? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 519, thần nữ trở về. Ha ha ha ha ha. Diệu Nhật chân quân cười dài một tiếng. Mà mọi người đều thở dài thất vọng. Cho dù bọn họ sớm đã hoài nghi, nhưng giờ đây lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Thương Lam Tinh cũng tiến lên một bước, ngọn lửa màu lam cháy hừng hực quanh người đốt thẳng lên bầu trời, nghiêm nghị nói, Diệp Thành phạm phải trọng tội, tự ý tước đoạt huyết mạch vương tộc, còn không mau khoanh tay chịu trói, chờ đợi sự phán xét của Vương Đình đi. Trọng tội. Diệp Thành lắc đầu cười khinh thường, tôi đường đường là chân quân Hoa tộc, một trong những cường giả mạnh nhất. Nam Hiền chỉ là một con kiến lại dám mạo phạm tôi. Động chạm vào tôn nghiêm của tôi. Đừng nói là tước đoạt huyết mạch của anh ta, cho dù giết anh ta thì đã làm sao? Ai có thể phản bác được chứ? Diệp Thành vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận lời anh nói là sự thực. Chân quân cao quý đến nhường nào, như thần tiên trên trời. Dám mạo phạm đến tôn nghiêm của chân quân, đừng nói là giết người, cho dù là tru di cửu tộc cũng xem như là xử nhẹ rồi. Có vài vị chân quân bởi vì bị mạo phạm liền điên cuồng tiêu diệt cả một môn phái. Vì thế nên thế gian vô cùng kính sợ chân quân. Không cần phải ngụy biện, Lục Vương Tôn Điện Hạ dù sao cũng là dòng chính của huyết mạch vương tộc Nam Ly chúng tôi. Là giết hay là phế đi đều do vương tộc Nam Ly chúng tôi quyết định, không cần một người ngoài nhúng tay vào. Diệu Nhật chân quân hừ lạnh một tiếng, Nam Ly vương lệnh cho chúng tôi áp giải cậu về vương đình gặp ông ấy, sám hối tội nghiệp mà mình đã gây ra đi, nếu thái độ thành khẩn. Cậu vẫn còn có cơ hội lập công chuộc tội. Nếu tôi không đi thì sao? Diệp Thành hai mắt híp lại, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt cười lạnh. Vậy thì bổn tọa chỉ có thể đích thân bắt cậu đi gặp ông ấy. Đến lúc đó có lỡ tay giết mấy vạn người Hoa tộc, phá hủy thành Nam Hoa thì đừng trách vì sao bổn tọa lại độc ác. Diệu Nhật chân quân âm trầm cười một tiếng. Mà các trưởng lão Hoa tộc đều siết chặt tay lại, nhìn chằm chằm về phía Diệu Nhật chân quân. Hai mắt giận dữ như tóe lửa. Giao Nhi cũng sợ hãi nắm lấy góc áo của Diệp Thành, càng ngày càng siết chặt hơn, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Ha ha, dựa vào ông à. Diệp Thành nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Mọi người cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Hai người đều là xuất khiếu trung kỳ, Diệu Nhật chân quân tuy mạnh nhưng cũng chỉ hơn Diệp Thành một chút mà thôi. Muốn anh giơ tay chịu trói, thậm chí là quỳ xuống xin tha thì có chút tự cao tự đại rồi. Diệp Thành cho dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn vô cùng dễ dàng. Nếu chỉ có một mình bổn tọa thì sẽ không nắm chắc như thế. Nhưng nếu thêm dội hộ vệ Cực Tinh và Đạt Nguyệt thì sao? Diệu Nhật chân quân cười lạnh tự tin nói ra. Khi lời của ông ta vừa nói ra, trong không trung đột nhiên vang lên hai tiếng sét lớn giáng xuống, liền nhìn thấy hai nhóm phi thuyền khổng lồ che phủ cả đất trời từ trong không trung xuất hiện. Mỗi nhóm có hơn 100 chiếc phi thuyền khổng lồ che lấp cả bầu trời. Những phi thuyền khổng lồ này đã sớm có mặt ở thành Nam Hoa rồi, chẳng qua lúc đó có pháp bảo che giấu tung tích mà thôi. Hai người đứng ở vị trí đầu tiên, một người mặc mũ giáp màu bạc, một người có những ngôi sao sáng chói trên áo, trên mặt hai người đều tỏ vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống. Là thống lĩnh của đội hộ vệ Đạp Nguyệt, Nguyệt Ảnh Chân Quân và thống lĩnh của đội hộ vệ Cực Tinh là Tinh Hồn Chân Quân. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, kinh hãi thốt lên. Đây đều là những cường giả của Vương Đình, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho cả thiên hạ chấn động. Nguyệt Ảnh Chân Quân và Tinh Hồn Chân Quân tuy rằng không phải là xuất khiếu trung kỳ, nhưng bản lĩnh thần thông của bọn họ vô cùng mạnh mẽ và rất kỳ dị, không hề kém hơn so với các cường giả bậc nhất. Lại thêm một Thương Lam Tinh là chân quân trung phẩm, ở trước mặt Diệp Thành trong chớp mắt đã có đến 4 cao thủ xuất khiếu trung kỳ. Trời đất ơi, 4 vị chân quân xuất khiếu ở đây, cho dù là trưởng lão của Thất Đại Huyền Môn có ở đây thì cũng sẽ bị vây công đến chết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tái mặt sợ hãi. Hộ vệ của Vương Đình xuất hiện, không cứu được nữa rồi. Tiết Mộng Ngưng lắc đầu thở dài, cô ta tuy không lên tiếng chỉ ra Diệp Thành nhưng cũng không có ý định giúp anh, phải biết là kiếm độc hỏa công tâm của cô ta còn nằm trong tay anh đấy. Thu Linh Nhi sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Mà đám người đại trưởng lão của Huyền Nguyệt Môn cũng lắc đầu nhẹ nhẹ, thật đáng tiếc, cậu ta chỉ kém một chút nữa thôi là có thể như cá chép hóa rồng, bay thẳng lên trời rồi. Sao lại cứ đi trêu chọc Vương Đình Nam Ly làm gì cơ chứ? Bọn họ là chủ nhân thực sự của quần đảo Nam Ngọc này đấy. Tính mạng của hàng tỷ sinh mệnh ở trong lời của lão giống như là mấy con kiến nhỏ bé, có thể tùy ý chà đạp giết chóc không thương tiếc. Diệu Nhật chân quân lúc này mới giống như một chân quân coi thường tất cả mọi thứ. Những người hoa tộc nghe được lời này đều cảm thấy như ở trong hầm băng, cả người liên tục run rẩy sợ hãi đến tột cùng. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ nhìn lên trời với ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Diệp chân quân, nếu là tôi thì tôi sẽ đầu hàng. Nam Ly Vương xưa nay vốn rất coi trọng thiên tài, ông ấy nhất định sẽ chủ trì công đạo, sẽ không giết cậu đâu. Cậu nghĩ đi, tính mạng của một người quan trọng hay là tính mạng của hơn 10 vạn người hoa tộc này quan trọng hơn? Lâm Quảng Lăng cười lớn, chế giễu nói. Mà lúc này, Diệp Thành khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Ý cậu là không muốn đầu hàng ư? Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, Lâm Quảng Lăng ánh mắt lạnh lẽo, giống như cáo mượn oai hùng liên tục mắng chửi Diệp Thành. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, lồng ngực của hắn đã bị một mũi tên sắc bén xuyên thủng, mũi tên hiện ra màu tím, sau khi xuyên qua trái tim của Lâm Quảng Lăng tạo thành một cái động lớn, nó trực tiếp tan biến vào trong cơ thể của hắn, tiêu diệt hoàn toàn thần hồn và kim đan không để lại một chút vết tích nào. Ý của chủ quân chúng tôi là, các người quá yếu ớt, căn bản không có một chút uy hiếp nào với anh ấy cả. Giọng nói ôn hòa bình tĩnh đột nhiên vang lên. Lại khiến cho tất cả mọi người của hoa tộc tinh thần sảng khoái, lộ ra thần sắc vui vẻ như vừa trút được gánh nặng, mà Diệp Thành cũng nhếch miệng mỉm cười vui mừng. Bởi vì mọi người đều biết thần nữ của hoa tộc, Ân U Liên trở về rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 520, không thể ức hiếp. Vương Thành Nam Ly, trong Vương Đình. Nam Ly Vương mặc một chiếc áo bào trắng như tuyết kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng. Đứng ở giữa đại điện. Nam Sở cung kính cúi người đứng phía sau, Nam Ly Vương không động đậy, vị thái tử Vương Đình này cũng không dám động đậy chút nào. Không biết qua bao lâu, Nam Ly Vương mới từ từ nói. Chắc là Diệu Nhật đã đến thành Nam Hoa rồi đấy. Đúng thế thưa Phụ Vương. Để đề phòng Diệp Thành bị bức vào đường cùng mà liều mạng, không chỉ là ba đội hộ vệ toàn lực xuất kích, con còn âm thầm phái ra 6 vị chân quân cùng đi giúp đỡ. Đồng thời còn phái ra đỉnh cấp sát thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử là Mị Ảnh, dựa theo tình hình mà hành động. Bây giờ ở bên ngoài thành Nam Ngọc đã sớm thành thiên la địa võng, một giọt nước cũng khó mà lọt được qua. Tên Diệp Thành đó cho dù muốn chạy trốn thì cũng trốn không thoát được đâu. Nam Sở bình tĩnh trả lời. Tốt đấy, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối với một vị cường giả chân quân cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, cho dù là xem trọng đến mức nào cũng không quá. Chuyện này con làm rất tốt. Nam Ly Vương nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng. Nam Sở nhất thời nở một nụ cười vui vẻ. Hắn biết rằng tiêu chuẩn phụ vương của mình cao đến thế nào. Hắn tu thành xuất khiếu hơn 100 năm cũng chưa từng thấy Nam Ly Vương khen ngợi hắn một lần nào cả. tốt nhất là bắt sống anh ta. Diệp Thành này là một viên ngọc sáng có thể mài dũa, nếu có thể phục vụ cho Vương Đình chúng ta, chắc chắn sẽ bảo vệ Vương Đình ngàn năm thái bình. Nam Ly Vương lạnh nhạt ra lệnh. Nam Sở cười nói. Vâng, con đã sớm lệnh cho Diệu Nhật Chân Quân, bằng mọi giá phải bắt sống anh ta về đây, đưa đến trước mặt phụ vương, tốt nhất là tổ chức một bữa tiệc lớn trong đại điện để chúc mừng. Ừ. Nam Ly Vương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, ông ta xoay người bước ra ngoài, cũng không hề nhìn lại, đi thôi, nếu kịp thời gian, nói không chừng bữa tiệc lớn chưa kết thúc thì Diệu Nhật đã trở về rồi. Ta rất tin tưởng vào năng lực của lão ta. Nam Sở đi theo sau Nam Ly Vương, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Cùng lúc đó, ở trong thành Nam Hoa là một sự tĩnh lặng bao trùm. Ân U Liên xuất hiện bất ngờ, dùng một mũi tên giết chết Lâm Quảng Lăng đã trấn áp một số người có suy nghĩ xấu xa. Không nói đến nhà họ Lâm ở Vương Thành có lão tổ chân quân tọa trấn, thực lực của Lâm Quảng Lăng chỉ ở cảnh giới Kim Đan, Ân U Liên tuy là Kim Đan đỉnh phong nhưng cũng không thể nào giết chết hắn một cách dễ dàng như thế được. Diệu Nhật chân quân nheo mắt nhìn về phía Ân U Liên vài lần rồi mới ngạc nhiên nói, cô ta tiến vào cảnh giới xuất khiếu rồi sao? Nghe được lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lời nguyền của huyết mạch hoa tộc nổi danh thiên hạ, muốn tiến vào cảnh giới Kim Đan rất khó khăn, Ân U Liên có thể trở thành Kim Đan là nhờ vào một nửa huyết mạch của tộc Bí Ngân, nhưng bây giờ cô ấy lại có thể tiến nhập vào cảnh giới xuất khiếu, việc này khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Điều này có ý nghĩa là hoa tộc đồng thời sinh ra hai vị chân quân. Nếu là như thế thì hoàn toàn có thể sánh được với thế lực của các môn phái lớn rồi. Chỉ là Diệu Nhật chân quân liếc nhìn cô ấy thêm lần nữa lại vẫn khinh thường cười nói, một tiểu chân quân vừa mới tiến vào cảnh giới xuất khiếu cũng dám hỗn lão trước mặt bổn tôn. Nói xong, lão ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thành, hừ lạnh nói, Diệp chân quân, nếu con bài cuối cùng của cậu là người phụ nữ này thì cậu phạm phải sai lầm lớn rồi. Vừa nói xong, lão ta liền vỗ tay, lại có 6 vị chân quân từ trong đại trận bước ra, bất kỳ ai trong số họ đều không thua kém gì so với Ân U Liên cả. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Ân U Liên có chút biến đổi, vốn dĩ cô ấy cho rằng nhìn thấy hoa tộc có 2 vị chân quân thì đối phương sẽ có chút kiêng dè, nhưng cô ấy không ngờ rằng Diệu Nhật chân nhân lại kiêu ngạo như thế, càng không thể ngờ được rằng trong trận pháp vẫn còn giấu kín 6 vị chân quân. Lúc này, 3 đội chiến binh ở bên ngoài tấn công càng lúc càng dữ dội. Trên bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm rung trời, toàn bộ đại trận hộ thành rung chuyển dữ dội, đã xuất hiện vài vết nứt, nhiều nhất là mấy hơi thở nữa thôi, cả đại trận sẽ tan thành mây khói. Diệp Thành nhẹ nhàng giơ tay nói ra, đột nhiên trong hư không xuất hiện một thanh kiếm mạnh mẽ xuất hiện trong tay anh. Nếu đã không có công bằng ở quần đảo Nam Ngọc, thì tôi sẽ dùng kiếm của mình chém ra để đòi lại công bằng. Quần đảo Nam Ngọc này không có thiên lý, vậy thì để tôi dùng kiếm chém ra thiên lý đi. Tôi muốn nói cho cả thế giới này biết. Âm thanh của Diệp Thành càng ngày càng lớn, cuối cùng chấn động cả đất trời, hoa tộc, không thể ức hiếp. Hoa Hạ, không thể ức hiếp. Diệp Thành tôi càng không thể ức hiếp. Lúc hắn thốt ra lời cuối cùng, cửu thiên thập địa đồng thời gầm thét dữ dội, một luồng kiếm khí màu vàng kim từ sau lưng Diệp Thành đánh ra xuyên thấu cả trời đất. Diệp Thành một tay cầm kiếm quét ngang cả thiên hạ, kiếm này hóa thành sông lớn, hóa thành mặt trời, mặt trăng. Kiếm tru tinh. Răng rắc. Vào lúc thanh kiếm đó được vung lên, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, dây khổng tiên trói buộc cơ thể của Diệp Thành đột nhiên bị đứt ra, khi nó đứt ra, hư ảnh Minh Vương trong trung phủ của anh đột nhiên quay đầu nhìn lên bầu trời. Huỳnh huỳnh. Chân khí huyền minh vô cùng khổng lồ từ tay của Diệp Thành truyền vào trong kiếm tru tinh. Kiếm tru tinh liền hóa thành một con sông lớn dài đến vạn trượng, bay thẳng lên không trung, chém cả không trung như đứt đôi thành hai nửa. Ngay lúc đó, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, đều ngẩn người sững sờ không nói nên lời. Trên bầu trời, tất cả dị tượng đều bị che đi hết, chỉ có một con sông lớn treo trên bầu trời. Dài đến 10 cây số, từ phía đông thành Nam Hoa kéo dài mãi đến phía tây thành, chia đôi thành Nam Hoa thành hai khu vực phân rõ ràng, phân biệt bởi con sông lớn vắt ngang trên bầu trời. Dòng sông vắt ngang trên bầu trời có nước màu đen kịt, dâng trào vô tận, như thể sông lớn vỡ đê. Đây chính là Huyền Minh Hắc Hà.